Kiều Thê Như Vân, chương 201, đến nhà Đường Nghiêm, góc truyện audio.com, ta không hỏi ngươi khảo thi thế nào, ngươi không đánh đã khai làm cái gì. Trong lòng Thẩm Ngạo phê bình kín đáo, trên mặt mũi vẫn là cười ha ha nói. Vẽ cung đình vốn là sở trường của Triệu huynh, thí dụ như Lệnh Nhương tiên sinh, liền một mực dùng tranh sơn thủy cung đình tăng trưởng kỹ năng, Triệu huynh nói câu này đã quá khiêm nhường rồi, tại hạ còn có việc gấp cáo từ trước. Nói xong, Thẩm Ngạo đi giống như bay, Triệu Bá Kiêu cẩn thận cảm nhận dư vị Thẩm Ngạo vừa nói, rất nhanh liền nghĩ ra mùi vị không đúng, ý tứ người này không phải là nói bổn công tử bất thiện, chuyên vẽ nơi hoang dã sao. Điểm này lại đâm chọt vào chỗ đau của Triệu Bá Kiêu, ba phụ tử Triệu gia bởi vì là đệ tử tôn thất theo như luật là không cho phép rời khỏi kinh thành, bởi vậy cảnh vật hội họa phần lớn đều dùng biện kinh làm chủ, nếu bảo bọn họ vẽ cầu nhỏ nước chảy giang nam, sông núi lớn, quả nhiên là làm bọn hắn khó xử. Triệu Bá Kiêu tức giận không thôi, trong lòng không kìm được mà nghĩ. Hừ, đợi dán bảng xong, nhìn ngươi có thể hung hăng càn quấy được bao lâu. Thẩm Ngạo về một chuyến phủ quốc công trước, vừa mới chứng kiến Đặng Long mang theo đao luyện tại tiền viện, một thanh đao uy vũ, quả thực là vô cùng lợi hại, xa xa, mấy tiểu nha đầu cười trộm đi qua, người này càng tinh thần hơn, đúng là trong miệng liên tục giống lên, vô cùng làm dáng. Lúc này coi như là trong lúc rảnh rỗi, danh tiếng Thẩm Ngạo đi qua, Đặng Long liền phải trở lại tiền điện tư, đáng tiếc chỉ huy sứ đại nhân lại đuổi hắn trở về, trong lòng có chút phiền muộn, đường đường một cấm quân ngu hầu, hôm nay cảm giác mình thoáng cái không có biên chế, cả ngày đứng ở phía trong công phủ quá hậm hực, may mà nha đầu hơi có tư sắc trong phủ không ít, hắn tâm tính vui vẻ lên, liền một lòng khoe khoang làm dáng. Thẩm Ngạo lặng lẽ đi vòng qua trở về phòng cầm cây dù, lại cầm vài tiền dẫn chuồn ra khỏi phủ, mua chút ít quả cây, quả cắp liền kích động mà đi đường ra. Vẫn đến nơi đình viện này, kêu cửa, Đường Nghiêm liền đi ra thấy Thẩm Ngạo, sắc mặt thoáng qua ý cười. Thẩm Ngạo, khảo thi như thế nào? Vào đi, Thẩm Ngạo đi vào, hành lễ đệ tử nói. Vừa mới thi xong, hôm nay đặc biệt đến trả cây dù. Cây dù gì? Đường Nghiêm tiếp nhận cây dù của Thẩm Ngạo, hỏi. Vì sao lão phu không biết? Thẩm Ngạo liền nói ra chuyện trước đó, sau khi Đường Nghiêm nghe xong, lập tức mơ màng, bày ra một bộ dáng kim cương trừng mắt nói. Người tiểu tử này, vì sao không nói sớm, đi, đi vào uống trà. Thẩm Ngạo đi vào, để quà cắp xuống, Đường Nghiêm cũng không nói cái gì, thời đại này, quan hệ thầy trò như cha con, đưa một ít lễ vật lại chỉ là sự tình bình thường. Đường Nghiêm liền đi vào phòng gọi Đường phu nhân đun trà, Thẩm Ngạo nghe được thanh âm, nói Đường phu nhân. Thẩm Ngạo, à, đi, Mạt Nhi thật sự cho hắn mượn dù Thẩm Ngạo này bộ dáng đoan chính, học vấn cũng rất tốt, người cũng không tệ, người tới đây, ta có việc muốn thương lượng cùng ngươi. Tiếp theo thanh âm liền trở nên nhỏ, bé không thể nghe. Đang nói cái gì vậy? Thẩm Ngạo cười khổ, ngồi xuống, biết rõ lời nói kế tiếp không thể nghe được. Trong sương phòng bên cạnh không bao lâu, liền truyền đến thanh âm Đường Nghiêm, vốn là kinh ngạc nói một câu oai ây ây. A, tiếp theo lại là nghi hoặc ồ một tiếng, về sau lại làm như đang trầm tư ừ một tiếng, đến cuối cùng, lại hình như là có chút khó xử, chợt nghe đến Đường phu nhân hùng hổ nói. Ngươi là, góc truyện audio.com, đồ ma quỷ, loại sự tình này có cái gì cần suy nghĩ, hắn là học sinh của ngươi, có cái gì vội vàng, theo ta thấy. Thanh âm Đường Nghiêm nóng này gấp rút mà cắt ngang lời nàng nói. Ngươi nói nhỏ chút, sợ người khác nghe không được sao. Câu nói kế tiếp của Đường phu nhân lại trở nên nhỏ như mũi kêu. Lại về sau chính là thanh âm Đường Mạt Nhi. Cha mẹ các ngươi đang nói cái gì? Đường phu nhân lập tức im miệng, thanh âm Đường Nghiêm truyền đến nói. Khục khục không nói gì, là Thẩm Ngạo đến, ta và ngươi mẹ muốn pha trà, đi pha trà. Đường Mạt Nhi nhíu lông mày lại từ sương phòng bên cạnh đi tới, nhìn thấy Thẩm Ngạo, liền tự nhiên nói. Thẩm công tử hôm nay khảo thi vẽ thế nào? Trong lòng Thẩm Ngạo mặc niệm. Đáng chết không đúng, Đường đại nhân dường như là muốn kín đáo đem nữ nhi của hắn cho ta. Rất xấu hổ rồi, không biết Đường Mạt Nhi có biết hay không? Thẩm Ngạo giơ con mắt lên, thấy thần sắc cử chỉ Đường Mạt Nhi tự nhiên, trong lòng liền nghĩ Đường Mạt Nhi không biết rõ tình hình, hắn vội vàng ngồi ngay ngắn nói. Khảo thi vẽ khác với cuộc thi tầm thường, được hay không, chỉ có giám khảo mới có thể bình phẩm. Đường Mạt Nhi cười cười, công tử khảo thi kinh nghĩa được thứ nhất, không biết bao nhiêu người ao ước đó. Đúng rồi, ngươi đến là để trả cây dù hay sao? Một cây dù, lại được coi là cái gì cũng không đáng để công tử tưởng nhớ. Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói, Mạt Nhi cô nương ta rất khiêm tốn, ngươi ngàn vạn lần chớ nịnh nọt ta. Đường Mạt Nhi cười cười, hai người ngồi, nhưng trong lúc đó không từ để nói, Thẩm Ngạo vụng trộm liếc nhìn Đường Mạt Nhi, thấy hai hàng lông mày nàng cong cong, cái mũi nho nhỏ có chút nhếch lên, sắc mặt như bạch ngọc, nhan sắc như hoa, cách ăn mặc của nàng cũng không có gì đẹp đẽ quý giá, giữa cổ chỉ một chuỗi minh châu, phát ra vầng ánh sáng nhàn nhạt, làm cho nàng lại càng giống ngọc. Từ trên người có thể cảm nhận được phong độ của người trí thức, sóng mắt dịu dàng, lại lộ ra trí tuệ rất cao. Đường Mạt Nhi thấy Thẩm Ngạo đang đánh giá nàng, vội vàng quay mặt đi, cố ý nhìn bức họa trên vách tường, nói. Thẩm công tử cho rằng cái bức họa này như thế nào? Thẩm Ngạo tập trung nhìn vào, đây là một bức vẽ cung nữ, bức vẽ chỉnh thể, hắn cẩn thận mà xem, trình độ vẽ thật không sai, chỉ tiếc đường cong tuy nhiều vài phần trang trọng, lại thiếu vài phần linh khí, rất nhiều chi tiết, chỗ tỉ mỉ hơi đông cứng, bút pháp rất có khí xinh đẹp, hiển nhiên là nữ tử sáng tác, tâm niệm vừa động, không khỏi suy nghĩ. Tranh này không phải là Đường Mạt Nhi sáng tác đấy chứ? Thẩm Ngạo liền cười nói. Vẽ tốt, Đường Mạt Nhi khẽ cười nói. Chỉ là vẽ tốt, đây là muốn đánh vỡ nồi đất để hỏi đến cùng đây mà, Thẩm Ngạo đành phải nói. So với không ít họa sĩ thì vẽ tốt hơn. Bản thân không rơi vào bẫy của ngươi, nếu nói là tranh này rẻ mạt, Đường Mạt Nhi khẳng định sẽ tức giận. Nhưng nếu là cực phẩm tác phẩm xuất sắc, đến lúc đó Đường Mạt Nhi khẳng định phải nói mình nhãn lực không đủ, dứt khoát ba phải qua loa đi qua. Đường Mạt Nhi chỉ cười cười, đang muốn nói thật tất cả, lại nghe đến trong đình viện có người nói. Đường đại nhân, có ai không? Đường Mạt Nhi nhíu lông mày, hơi có vẻ xấu hổ, Thẩm Ngạo nghi hoặc hỏi. Ai vậy? Đường Mạt Nhi lắc đầu. Người không nên hỏi, ngồi ở chỗ này. Thẩm Ngạo đành phải ngồi, liền nghe. gocchuyenaudio.com, được Đường Nghiêm đi ra khỏi sân nhỏ, rất là xấu hổ mà nói với người kia. Thì ra là ông chủ Chu liền dắt cuống họng nói. Đường đại nhân, tiền mấy tháng này có phải là nên tính toán? Nhà các ngươi mỗi ngày ngoại trừ 9 văn tiền mua lương thực, 2 tháng này tổng cộng là 540 tiền, nếu tăng thêm tiền lãi, liền tính toán 1 tiền là tốt rồi, cái chỗ tiền này, ngươi cũng nên trả đi, kẻ hèn cũng là người làm mua bán, ngươi không trả tiền, ta làm sao có thể quay vòng vốn? Đường Nghiêm cả kinh nói, rõ ràng là hơn 500 văn như thế nào biến thành 1 quan tiền, ngươi đây là muốn lừa bịp người sao? Như thế kỳ quái rồi, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Đợi phát lưng, liền trả tiền cho ngươi, cái lợi tức này cũng không phải nhiều như vậy. Ông chủ Chu kia cười lạnh nói. Đường đại nhân nói cái gì, trong phố xá đều là lợi tức như vậy, ngươi không nghe thấy, không phải là không biết chứ. Được rồi, ta không nhiều lời cùng ngươi, nhanh đưa tiền đây. Đường Nghiêm liền cả giận nói. Ngươi đây là lừa bịp tiền tài, không sợ ta dẫn ngươi đi gặp quan. Ông chủ Chu cười nói. Đại nhân không phải là quan sao? Ôi ơ, đại nhân đã quên, cho dù là thấy quan, tiểu nhân chiếm một chữ lý cũng là không sợ. Huống chi một khi thấy quan, chỉ sợ danh dự đại nhân khó giữ được. Đại nhân, tiểu nhân còn không phải là vì muốn tốt cho ngươi sao? Thật sự làm ầm ĩ, tiểu người nhiều nhất bị đánh vài cái, nhưng thể diện đại nhân để vào đâu? Thẩm Ngạo vừa nghe, xem như minh bạch, trong lòng cảm thấy buồn cười, ông chủ có lẽ là người thông minh, chuyên lừa bịp người, lừa bịp đến cả Đường Nghiêm, lá gan không nhỏ, lập tức lại nghĩ, dưới chân thiên tử tùy tiện một cái hoa bồn nện xuống người, trên mặt đất lập tức nằm xuống 7-8 quan gia, cả bộ thị lang, thượng thư, không người nào không phải là quan to cấp tỉnh bộ, phóng tới bên ngoài kinh thành, đều là nhân vật rung động một phương, tại kinh thành, chỉ sợ còn không sánh bằng một người điển lại trong huyện. Phẩm cấp Đường đại nhân này cũng không thấp, quốc tử giám Đường Nghiêm cũng coi như quý nhân, nhưng trong mắt người biện kinh nhìn quen thượng thư thị lang, được coi là cái gì? Chữ quan có hai cái miệng, bị hù đều là thảo dân, ông chủ Chu này, sớm đã cân nhắc thấu tâm tư Đường Nghiêm rồi, Đường Nghiêm là người cao sang, muốn nhất chính là thể diện, cho nên đoán chắc hắn không thể làm to, cho nên mới nổi lá gan lên, ngay cả Đường Nghiêm cũng dám đánh chủ ý xấu. Ngươi, Đường Nghiêm lập tức không có từ nào để nói rồi, hắn giáo dục người tất nhiên là một bộ dạng nghiêm chỉnh, nhưng bắt gặp loại lưu manh phố phường này, đâu nói được ra mấy cái chữ dạy dỗ, về sau rốt cuộc nói không nên lời. Ông chủ Chu liền hừ lạnh, Đường đại nhân, đây là ý tứ gì? Kỳ thật không phải tiểu nhân nói ngươi đường đường là quan to tam phẩm, lại có thực chức, chỉ cần qua tay, trăm quan, ngàn quan tiền còn không phải dễ dàng sao? Đòi tiền, rất dễ dàng, sống nghèo khó này làm cái gì? Hắc hắc, hôm nay bộ dáng ngươi thế này, ngay cả ăn đều căng thẳng, lại còn giữ đạo lý lớn làm cái gì? Những sự tình này, vốn không nên là tiểu nhân đến dạy, tiểu nhân cũng người tiền này, ngươi nên tranh thủ thời gian thanh toán đi. Tiểu nhân còn có sinh ý phải làm, nếu là không cầm được một tiền, hắc hắc một câu cười lạnh này, lại cực kỳ lớn mật làm càn. Đại nhân cẩn thận, danh dự của mình khó giữ được. Cách chương.